Chương 984, năm khỏa con hảo. Chương 984, năm khỏa con hảo 5 phút đồng hồ về sau, Kim Độ Dị đem tính đến trước mắt mới chỉ tình báo mới nhất đều phân tích hoàn tất, hơn nữa thông qua sinh hóa thần kinh phát đưa ra ngoài từng đạo chỉ thị, những dùng này thần kinh dòng điện hình thức phát đưa ra ngoài chỉ thị, tại truyền thâu hiệu suất bên trên so tu chân giả thường dùng thần niệm chấn động phương thức nhanh hơn, càng kháng quấy nhiễu cùng phòng thẩm thấu. Một đài đài sinh hóa đầu não, tại tham nhu bài tập xuống, đem Kim Độ Dị chỉ thị, chuyển hóa thành càng cụ thể, càng có thao tác tính mệnh lệnh, gửi đi đã đến tạo thành vạn yêu liên quân cái này đầu quái vật khổng lồ nguyên một đám đầu dây thần kinh. Quái vật khổng lồ chậm rãi mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra nhất răng nanh sắc bén, chuẩn bị tiến hành một kích cuối cùng rồi cho tới giờ khắc này, hết thảy thuận lợi. Tinh diệu liên bang phương diện, tựa hồ cũng không có phát giác được xích chiều kế hoạch tồn tại. Tận ma quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đối với đại hoang phía Bắc vạn yêu liên quân dục dịch mới nhất thế công có đề phòng, lại điều động 3 cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn đi cự nhận quan một đường, nhưng mà liên bang đông bộ hải vực như trước gió êm sóng lặng, sơ tại đề phòng. Mà vạn yêu liên quân chủ lực cũng đã hoàn thành tập kết, đang tại hướng dự định mục tiêu chuyển di chính giữa, một khi toàn quân đến, tùy thời có thể phát động lôi đình một kích nhưng... Kim Độ Dị cũng không có chờ đến chính mình dự đoán chính giữa cái kia 2 phần tình báo, 2 phần vô cùng mấu chốt tình báo. Đáy mắt hơi mang nhẹ nhàng khiêu dược thoáng một phát, 3333, Kim Độ Dị sau đầu cùng xương sống bên trên cắm sinh hóa thần kinh một cây bắn ra, hắn thư chỉ hoan thoáng một phát cứng ngắc thân thể, nương theo lấy cốt cách cùng cơ bắp dị tiếng nổ, như chút được gánh nặng địa thở dài một tiếng. Phụ thân một mực tại sau lưng cung kính chờ con trai trưởng. Huyễn ảnh Kim Điêu bộ đội quan chỉ huy Kim Nột Húc lập tức tiến lên, phục thị hắn đi phòng nghỉ. Suốt một ngày, cùng hơn 10 đài sinh hóa đầu não triển khai siêu cường độ cao trao đổi, mặc dù đối với yêu hoàng mà nói, cũng là quá mức trầm trọng gánh nặng, vì bảo trì đại não hoạt tính, ngày hôm sau còn có thế siêu cao nhanh chóng vận chuyển, tại mỗi ngày nặng nghề công tác về sau, đi trong phòng nghỉ buông lỏng 1-2 giờ. Là một loại hợp tình hợp lý lệ cũ. Trong phòng nghỉ, Kim Nột Húc đứng tại Kim Độ Dị sau lưng, một bên vì phụ thân lung lay bả vai, một bên tụ âm thành tuyến. Đem thanh âm trực tiếp đưa vào phụ thân màng thai phía trên, sinh ra bé nhất yếu đích chấn động. Phụ thân, lợi dụng chúng ta Kim Ô Quốc mạng lưới tình báo của mình lạc, đối với ưu tuyển lao tổ điều tra đã hoàn thành, cùng vạn yêu điện hệ thống tình báo được ra kết luận đồng dạng. Trong khoảng thời gian này hắn một mực hết sức thành thật, tận tâm tận lực địa truy tra hỗn độn chi nhận tàn đảng, cũng không có gì dị động. Xem ra, hắn thật sự nhận thua, hay hoặc là thật sự nhìn rõ ràng sảng khoái ở dưới thế cục, chỉ có tinh diệu liên bang mơ y là địch nhân lớn nhất, lúc này thời điểm lại làm nội đấu, đối với sở hữu yêu tộc đều không có lợi nhằm vào chân nhân loại đế quốc cùng yêu thần vi rút 2 phần lời đồn đãi điều tra, cũng chuẩn bị kết thúc, đồng dạng. Chúng ta cũng không có tại vạn yêu điện điều tra báo cáo trên cơ sở, tìm ra càng nhiều nữa điểm đáng ngờ, trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào. Có thể chứng minh cái này 2 chủng lời đồn đãi tính là chân thật, rốt cục có thể kết luận, đây tuyệt đối là tinh diệu liên bang chiến lược lừa gạt những hèn hạ kia vô sỉ liên bang người, chơi loại này âm mưu quỷ kế cũng không phải lần một lần hai rồi, phá hiểu chi chiến ở bên trong, bọn hắn không phải còn định ra âm hiểm đến cực điểm của khổng lồ. Kế hoạch, Newton đem chúng ta chủ lực một ngụm ăn tươi sao lúc này đây? Bất quá là đồng dạng chiến lược lừa gạt mà thôi. Kim Độ Dị trên mặt biểu lộ tơ vân không thay đổi, hơi mệt mỏi địa phất phất tay, thản nhiên nói, đã biết, đi thôi. Làm tốt chuyện của ngươi, xích chiều kế hoạch sắp phát động, ta hy vọng huyễn ảnh của ngươi Kim Điêu, là đệ nhất chi sông lên tinh diệu liên bang đông bộ hải khu bờ sông yêu tộc bộ đội vâng Kim Nột Húc một cái lồng ngực, ngẩng đầu rời đi. Hắn rời đi lúc, vừa vặn cùng cho Kim Độ Dị đưa lên tinh ban xích diễm con hào đầu bếp sắt bên người mà qua. Vạn yêu liên quân thống soái phủ trong. Đương nhiên là có chính mình bồi bản cùng đầu bếp, theo như quy củ hẳn là do thụ qua chuyên môn huấn luyện, bối cảnh tuyệt không vấn đề bồi bản đưa lên đồ ăn. Bất quá người này đầu bếp là từ Kim Ô Quốc ở bên trong mang đi ra lão nhân, Kim Độ Dị còn không có lên làm vũ tộc tộc trưởng trước khi vẫn theo bên người, trung thành và tận tâm, cái gì được Kim Độ Dị tín nhiệm. Kim Độ Dị mỗi đêm hưởng dụng tinh ban xích diễm con hào, đều là do vị này đầu bếp tự tay bày bàn, đưa đến trước mặt hắn. Tinh ban xích diễm con hào không cần quá độ chế biến thức ăn, bất quá vị này đầu bếp đã có một tay bảy bản cùng hơi điêu đích tay nghề, trải qua hắn loay hoay tinh ban xích diễm con hào, giống như là một tòa xa hoa đá san hô, trở thành làm cho người không đành lòng phá hư tác phẩm nghệ thuật. Tại Kim Độ Dị trước mặt, đầu bếp khẽ không người, thi cái lễ. Giờ phút này, trong phòng nghỉ trừ bọn họ ra hai cái, không có một bóng người. Tất cả mọi người biết rõ Kim Độ Dị đích thò y quen, tại hưởng dụng tinh ban xích diễm con hào lúc, ngoại trừ vị này đầu bếp bên ngoài, không thích bất luận kẻ nào quấy rầy, dù là thân nhi tử đều không ngoại lệ. Song Kim Độ Dị cậy mở viên thứ nhất con hào, ngón giữa phát ra một tiếng ngân châu lạc ngọc bản giống như giòn vang, dư âm lượn lờ, giống như dòng suối nhỏ dốc rách, cuốn lương không dứt. Kim Độ Dị nửa hít mắt, toàn thân cơ bắp đều lỏng xuống. Ở bên cạnh hắn, hết sức chuyên chú phục thị lấy đầu bếp đông nhiên nói khẽ, nhằm vào đại công tử trung thành điều tra đã hoàn thành, không có chứng cơ chứng minh, hắn và ưu tuyển lão tổ có cái gì cấu kết. Song Kim Độ Dị cậy mở viên thứ hai con hào, đem run run rẩy rẩy, ngon nhiều chất lỏng bối thịt để vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, như ẩm rượu ngon. Đầu bếp tiếp tục nói, đại công tử làm hai phần điều tra, cũng không có vấn đề, không có chứng cứ nói rõ ưu tuyển lao tổ cùng yêu thần vi rút có quan hệ, yêu thần vi rút cùng chân nhân loại đế quốc tính là chân thật càng không cách nào chứng minh, là tinh diệu liên bang chiến lược lừa gạt khả năng thật lớn. Song Kim Độ Dị cậy mở viên thứ ba con hào, giải bối đao lại là hơi chậm lại, đống nhiên chậm xuống, nhảy lên, tinh tế tách ra non mềm giống như là cánh hoa bối thịt, tại không phá hư bối thịt nguyên vẹn tính điều kiện tiên quyết, lấy ra một miếng cá mắt lớn nhỏ hỏa hồng sắc hạt châu nhỏ. Kim Độ Dị trên mặt lưu nở một nụ cười, đem xích châu vê tại đầu ngón tay, tinh tế xoa nắn lấy, nghiền ngẫm lấy, suy tư về. Đầu bếp thần sắc không thay đổi, cũng không có thư A cơ thổi phồng Kim Độ Dị vật khí, tiếp tục dùng không mang theo nửa điểm tình cảm thanh âm nói ra, cứ việc không có phát hiện nửa điểm chứng cứ, chúng ta còn là dựa theo phân phó của đại nhân, tăng cường đối với huyền ảnh Kim Điêu bộ đội khống chế, hơi có dị động, lập tức có thể đem đại công tử cực kỳ tâm phúc hết thể chém giết, đem huyền ảnh Kim Điêu bộ đội một mực khống chế tại trong tay đại nhân Kim Độ Dị đem giải bối đao vươn hướng. Viên thứ tư con hào, rốt cục mở miệng, nhàn nhạt hỏi, sự kiện kia đâu đầu bếp nói, không có có tin tức, tự từ cửu thiên trước tại cực vũ thành xuất hiện, đại náo cực vũ thành, giết chết mấy trăm quân coi giữ, cướp bóc đại lượng pháp bảo hài cốt cùng tinh thạch về sau, hai cái mục tiêu tiểu biến mất không thấy. Tính cả viên ma viên Nhật Nguyệt Nhi tử, 12 yêu hoàng ở bên trong, đã có 7 cái đệ tử hoặc là huyết duệ, bị tên kia quỷ dị cao thủ giết chết, dưới mắt hắn đã trở thành 12 yêu hoàng thống hận nhất nhân vật, viên Nhật Nguyệt càng là cuồng tính đại phát, căn bản không để ý tới quân vụ, không ngừng muốn đem người này quỷ dị cao thủ tìm ra. Liên viên Nhật Nguyệt đều không có tin tức, có thể thấy được hai người này thật sự che giấu sâu đậm bất quá. Nếu như bọn hắn thực là đến từ thiên nguyên giới nguyên anh tu sĩ, muốn tàng hình biệt tích, hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy bị tìm được vấn đề ngay tại ở. Mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì điểm này? Chúng ta hắc y lìa xã sở hữu thành viên, thật sự là nghi đến na tờ ho cờ đều nghĩ không ra. Kim Độ Dị giải bối đao tại quanh co khúc khó hiểu, lại cực độ chặt chẽ vỏ sò khe hở tầm đó thành thạo, ánh mắt lại xuyên thấu phòng nghỉ vách tường, xuyên thấu cơ quan trùng trùng điệp điệp. Rắc rối phức tạp phù không sơn, bắn về phía chỗ xa hơn. Lại chắc chắn vỏ sò, lại chặt chẽ khe hở, đều có phương pháp phá giải, chỉ phải tìm được mấu chốt một điểm, có thể không cần tốn nhiều sức địa phá vỡ. Nhưng là, bao phủ ta ý hàn ở bên ngoài tầng này vỏ sò đâu vạn yêu điện, có được hoàn thiện nhất phòng ngự hệ thống, hơn 10 đạo khâu nghiêm mật kiểm tra, huyễn ảnh kim điêu, u hồn sứa, ban lan phi hoàng cùng quỷ diện ngân văn tạo thành không trung tuần tra đội. Hơn nữa mấy chục chiếc yêu ma chiến hạm trùng trùng điệp điệp phòng hộ, ngăn chặn từng cái lỗ thủng. Đây là một miếng tuyệt không có khả năng bị đột phá vỏ sò, một miếng không có nửa điểm khe hở vỏ sò. Nếu có người muốn đột phá như vậy vỏ sò, nên làm như thế nào Kim Độ Dị không nghĩ ra được. Nhưng trong tay hắn giải bối đao, cũng tại đâm vào thứ 5 miếng con hào ở chỗ sâu trong lúc, đột nhiên đình trệ. Có như vậy không không một giây, Kim Độ Dị trên mặt hiện ra một vòng quỷ dị hào quang. Nhưng ngay tại bộ mặt thần kinh làm ra phản ứng trước khi, hắn sẽ đem bôi hào quang ngạnh xanh xanh áp chế xuống dưới. Ta hơi mệt chút. Kim Độ Dị thản nhiên nói, không có thêm nữa tình báo, đi xuống đi. Vâng, đại nhân. Đầu bếp khẽ không người, quay người rời đi, bang Kim Độ Dị đóng lại phòng nghỉ đại môn. Đại cửa đóng lại nha y mà tờ, Kim Độ Dị hư không kết ấn, đem 3 sợi vô ảnh vô hình yêu khí, bắn về phía đại môn khe hở. Cái này mới hồi phục tinh thần lại, tỉ mỉ điệu tường tận xem xét trong tay cái này khỏa tinh ban xích diễm con hào chợt nhìn đi, đây là một khỏa bình thường con hào, vô luận là vỏ sò biên giới hình thái hay vẫn là mặt ngoài hỏa diễm lưu văn, cùng cái khác con hào đều không có nửa chút bất đồng. Kim Độ Dị thậm chí có thể cảm nhận được vỏ sò trong truyền đến một đạo nhàn nhạt tánh mạng chấn động. Cho tới giờ khắc này, cái này khỏa con hào còn sống. Đương nhiên, nếu không phải là một khỏa chính thức, sống sờ sờ tinh ban xích diễm con hào, lại làm sao có thể thông qua trùng trùng điệp điệp kiểm tra đo lường, đưa đến trong tay của hắn nhưng mà, tại dùng giải bối đao cắt đoạn con hào ở chỗ sâu trong cái kia hai bó cường kiện huyết quản lúc, Kim Độ Dị nhưng lại nhạy cảm địa cảm giác đã đến một kia vi diệu sai biệt. Cái này hai bó thao túng vỏ sò khép mở huyết quản, sớm đã bị ngạnh xanh xanh đẩy ra qua một lần có người đã từng đẩy ra qua vỏ sò, nhưng lại dùng một loại đặc thù thủ pháp, làm cho vỏ sò một lần nữa khép lại, thậm chí liền con hào đều bảo trì hoạt tính, cũng không chết đi. Kim Độ Dị trầm âm, chậm rãi kích phát yêu khí, tại trước mặt tạo thành một đạo yêu có thế hộ thuẫn, lại từ trong càn khôn giới để lấy ra mấy thứ xưa nay chưa bao giờ dùng phòng ngự pháp bảo, tất cả đều đeo tại trên thân. Thể. Lúc này mới dùng giải bối đao nhẹ nhàng từ biệt, đẩy ra cái này miếng cổ quái con hào.